Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 345, chương 345, nguyệt sắc cùng vận mệnh. Ba lông tháp, một tầng phòng làm việc. Trước tìm một cái gần nhất 10 thiên bên trong. Có hay không, Pogger de Root, tên này hoặc là chỉ có, Root, tóc vàng nữ nhân trẻ tuổi. Trên mặt có một ít tàn nhang. Thiếu gia, tên này có 5 cái thế nhưng chỉ có một tóc vàng trung niên nữ tính. Gần nhất 60 ngày nhập cảnh trong danh sách 20 tuổi không phải. 15 tuổi trở lên tóc vàng nữ tính. Toàn bộ cho ta triệu tập đi ra. Chỉnh lý thành Imagine tư liệu. 20 phút sau chuyện đến nơi này của ta. Thiếu gia ta cần 30 phút. Nếu như duy nhất ly khai quá lâu, Zuru trung tướng sẽ nghi ngờ. Tốt, ngàn vạn lần chớ để cho nàng có hoài nghi. Cắt đứt ông nói Rex xoa xoa mi tâm quả nhiên. Sự tình sẽ không dường như hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. The Kingdom of Heaven ở dân đều có chứng minh thân phận không sai. Thế nhưng người từ ngoài đến cũng không có bọn họ đại đa số báo đều là tên giả. Giả tuổi tác, thậm chí còn có nói dối giới tính. Cũng may The Kingdom of Heaven khác không nhiều lắm, nhưng chính là vỏ sò nhiều như là máy ảnh kỹ thuật số giống nhau. Có thể phân thời gian dài cùng ngắn hạn chứa đựng ảnh chụp, ánh tượng dial là chủ yếu ghi lại. Thủ đoạn, mỗi cái nhập cảnh giả sẽ ở nhập cảnh lúc được đến một tấm có bản thân ảnh chân dung lâm thời giấy thông hành thời hạn có. Hiệu lực là 30 thiên. Mà nhập cảnh sự vụ sở bên trong thì biết bảo tồn 60 thiên nếu như ở bên trong này hãy tìm không đến. Root thân ảnh, vậy thực sự không có cơ hội. Nhập cư trái phép The Kingdom of Heaven không phải không được. Nhưng cực ít có người làm như vậy ở tất cả trên đảo. Chỉ có mang theo ở dân chứng minh thân phận cùng lâm thời giấy thông hành nhân. Mới có thể mua được thương phẩm nếu như bị phát hiện là nhập cư trái phép. Cũng sẽ khiến thủ vệ, thậm chí là ám bộ đuổi bắt. Chuyện đến một bước này, cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Đứng dậy Rex đi hướng ngoài cửa may mắn gặp bằng lòng muốn dẫn Roger tọa Cloud trên cùng nghe. Hoàng kim cái chuông nếu không Zuru có thể không phải lại ở chỗ này cùng Colin lão sư. Becker ký kết vậy làm phiền chuyển nhượng hiệp nghị, mà là đã dẫn người áp giải Roger lấy vốn lại bộ. Thùng thùng đi tới tầng 3 Rex nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Ngược lại còn có 30 phút. Liền nhân cơ hội này cùng dần nói một chút ngày mai. Hậu thiên ước hội hành trình. Hủy bỏ. Lý do cũng không cần đại phiền phức. Một câu có khẩn yếu chính vụ cần xử lý thiếu nữ cũng sẽ không hỏi nhiều. Lúc này nhi nữ tình trường. Tương lai sẽ anh hùng khí đoàn rồi. Rex tàn niệm còn không tới kịp lan tràn. Môn đã bị mở ra két. Chỉ mở rộng ra nửa phiến phía sau cửa. Xuất hiện một cái một cách tinh quái đầu nhỏ cùng hai cái khẽ nhúc nhích lỗ tai nhỏ. Yadira Kaka. Giúp xong sao? Đối mặt lần đầu tiên không có nhào lên Chris Du. Rex ngược lại có chút không quá thích ứng. Còn không có lão sư lúc này không còn cách nào bứt ra. Chỉ có thể ta đi xử lý. À hiện tại muốn đi sao? Chris Du trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy tàn niệm cùng không nỡ. Mơ hồ cảm giác được nàng có việc ở lừa gạt mình. Rex lắc đầu, không phải. Có 30 phút, hì hì tiệt dần tỉ. Ta đây có thể nhường cho ca ca tiến đến rồi. Ân, nhỏ bé không thể nhận ra Nami lời nói nhỏ nhẹ bay tới tại sao phải ở xấu hổ. Không thể nào. Nghĩ đến Chris Du không có đập ra tới. Hơn nữa chỉ lộ cái đầu sau Rex trên mặt xuất hiện chợt cái này xem ra không chỉ có hòa hảo rồi. Nhưng lại trao đổi y phục. Du ô tổ tiên a, cảm tạ ngươi. Vẻn vẹn chỉ là bổ não một cái hình ảnh. Rex liền tâm động không ngừng rồi du ô này cùng thân mật bằng hữu lẫn nhau trao đổi quần áo và đồ. Dùng hàng ngày tập tục. Thực sự quá tuyệt vời. Đẹp mắt không? Như Rex phỏng đoán như vậy. Mở cửa ra Chris Du mặc vào dần khi trước bạch sắc váy liền áo lúc đầu mặc ở dần trên người đến gối. Quần dài, Đến rồi kiều tiểu trên người nàng là được quá gối quần dài loại này thay đổi quần áo làm cho một loại sạch mỹ hào cảm giác, tựa như cách vách khả ái tiểu muội nhà bên như vậy. Khái khái, đổi thành bình thường Red nhất định không chút do dự khen nàng tịnh lệ động nhân. Nhưng là bây giờ nha, vẫn là thu liễm một chút nhi tương đối khá, dùng nhãn thần được rồi. Hi, đọc hiểu Red trong mắt tán thưởng sau. Doanh doanh cười Chris Du tự giác nhường ra tiến vào phòng đường. Vào nhà, đi qua đường thẳng, chỗ rẽ nhịn xuống vô ích dự kiến tương lai Red. Được như nguyện ngây tại chỗ Chris Du hắc sắc kimono. Không phải phải nói là tự hành sau khi cải trang áo tắm. Đối với dần mà nói quả nhiên có chút không quá, vừa người. Trên gương mặt tươi cười đỏ ửng trải rộng thiếu nữ, lấy một loại tay phải xuyên qua dưới trái tim phương, nắm chặt cánh tay trái thẹn thùng tư thế đứng ở trong phòng khách nguyên bản dùng châm gài tóc liên. Tiếp hắc sắc áo choàng hoàn trên tóc, cũng nhiều hơn một đóa bị màu đỏ hệ thằng sở quấn quanh đóa hoa màu đen. Không đơn giản như vậy, ở Chris Du trên người vừa mới chạm đến đầu gối nơi dưới vạt áo. Nhưng bởi vì thiếu nữ vóc người cao gầy mà trở nên tương đương ngắn. Loại này ngắn, không chỉ có thể chứng kiến tảng lớn trắng nõn xuyên thấu qua đỏ da thịt. Trên chân trái hắc sắc chi chu hình xăm cũng là có thể thấy rõ ràng. Hơn nữa ngắn đến nhấc chân tiếp theo cảnh xuân xạ tiết chỉ là kiểu tóc cùng quần áo cải biến. Để khí chất vốn là tư thế oai hùng tuấn tú thiếu nữ. Toàn thân tràn đầy một loại sức giãn mê hoặc, xem đủ chưa, đợi cho Chris Du lặng lẽ gồ lên quay hàm, bị Red cực nóng nhãn thần nhìn chòng chọc một hồi lâu nhi dần răng trắng thẳng cắn nàng bình. Thường mặc quần áo trang phục cũng rất tùy ý, cũng sẽ không cho là lộ khá hơn rồi liền xấu hổ không được. Thế nhưng lần này thực sự không có cách nào khác không sợ xấu hổ mình và Chris Du trao đổi nhưng là... Toàn bộ quần áo và đồ dùng hàng ngày, bao quát thiếp thân, mặc dù nửa người trên thiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày có chút hơi phồng lên có chút khó chịu còn có thể nhẫn có thể. Nhưng vì cái gì cái này wano hay là kimono, phía dưới biết cái gì cũng không xuyên a, không có khái khái, xem được rồi, thừa dịp thiếu nữ triệt để bão nổi trước, Greg vội vàng rời đi ánh mắt nha. Tối nay cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Hanh, hanh, một người một câu tiếng hừ, làm cho Rex xấu hổ đến che mặt là hắn đại ngốc quá ngây thơ. Hai nữ nhân một máy làm trò, cũng không phải là nói đùa nhi. Tiểu nhiều, người tức cái gì a? Ca ca cho tới bây giờ không có như thế nhìn như vậy qua ta. Chris Du oán giận, làm cho dần sắc mặt trong nháy mắt kiều diễm vô hạn dường như. Thỉnh thoảng mặc như vậy xuyên cũng không tệ. Làm tốt lắm, cái này quanh co, làm cho Red hơi kém đối với Chris Du giơ ngón tay cái lên cảm thấy không thích hợp sau. Hắn thẳng thắn ném tới một cái ẩn núp khích lệ nhãn thần. Thừa dịp dần ngượng ngùng Chris Du lỗ tai mèo khẽ nhúc nhích. Vẫn không quên giảo hoạt nháy mắt mấy cái cũng không phải rõ ràng bản thân đã bị đây đối với huynh. Muội hợp lực xáo lộ dần mân mân môi đỏ mọng. Chậm rãi đưa cánh tay buông. Thuận tiện còn đem thân thể ưỡn lên thẳng tắp. Làm như vậy đổi ở bình thường có lẽ sẽ rất tuấn tú. Nhưng lúc này liền trước lồi sau vành càng tình cảm rồi. Ở đâu? Còn có chút thời gian có muốn cùng đi hay không đi dạo phố? Quyết đù giấu ở quần trắng xuống cái đuôi nhỏ nhẹ nhàng lay động. Tốt. Tốt tiểu dần tỷ nhất định sẽ để cho tất cả mọi người đều vì thế mà choáng váng. Không được, Greg lại nghĩa tránh ngôn từ cự tuyệt nói đùa, mới không cho người khác thấy thế nào. Tuy là tiếp xúc nhân loại đã không tính là thiếu, nhưng Chris Du vẫn không hiểu Greg vì sao cự tuyệt triệt để như vậy, rõ ràng đây là tăng tiến tình cảm. Lẫn nhau cơ hội tốt a. Dần lại dây đã hiểu Red cự tuyệt đây không phải là trước đây không lâu chính mình sao? Nguyên lai người cũng có không lý trí thời điểm a. Lúc trước ở trong một phòng khác trong thân mật ôn tồn. lại từ đầu đến cuối không có bị từng bước phát triển, dần hơi nhếch khóe môi lên bắt đầu nguyên lai. Không phải là mình không có nữ tử lực. Tại sao vậy chứ? Người lập tức phải bận rộn a. Hậu thiên ta muốn đi. Biết rõ còn hỏi dần, trong hai con ngươi tràn đầy kiên định, nàng mặc kệ tương lai như thế nào, cho là phải bắt được lập tức. Qua ngắn ngươi cũng biết a. Ngắm một cái thiếu nữ nửa người dưới rack liên tục chớp mắt, dần lại cười nhạt, nâng lên mảnh khảnh cổ tay, vậy đi đỉnh tháp a. Đêm nay sao rất đẹp. Ân, tối nay nguyệt sắc thật đẹp. Tự tay nhẹ dựng dần bàn tay rack, cứ như vậy cùng thiếu nữ thâm tình ngóng nhìn đứng xem Chris Du thấp kém đầu nhỏ. Có vẻ hơi cô đơn tự có chút dư thừa đâu. Ý nghĩ này còn chưa hạ xuống, khác lưỡng bàn tay liền một tả một hữu kéo nàng bàn tay ngạc nhiên chung ngẩng đầu. Chris Du thấy được từ bàn tay nhóm tạo thành hình tròn. May mắn đêm nay không phải đầy nguyệt. Tiểu nhiều, ngươi có thể là chúng ta trọng yếu muội muội đâu. Yadira tiểu dân tỷ, vốn định coi như không nỡ, cũng không quấy dày hai người gắn liền với thời gian không nhiều lắm, ước hẹn Chris Du nhấc lên rồi. Đầu ngón chân ba, hôn dần gương mặt một ngụm sau, Chris Du nhắm hai mắt lại dần cũng thoải mái hôn tới hình ảnh này. Xuất kỳ thông thuận tự nhiên, không có có một tia không khỏe. Ca ca, rất nhanh. Nàng lại ở bên cạnh dương lên đầu nhỏ, Rex vươn tay nhẹ nhàng xoa. Yadira tiểu nhiều, ca ca, người thực sự rất thích tiểu dần tỷ đâu, đương nhiên người không vui sao? Ân, ngay từ đầu gặp mặt không thích, có thể lần thứ hai gặp mặt nàng khóc rất thương tâm là bởi vì ta tao ngộ mà ở đồng tình ta sao? Không phải đây là yêu ai yêu cả đường đi. Nhân loại chính là như vậy, nếu như ngươi là tiểu dần muội muội, ta cũng có thể như vậy. Bá bá bá, bên trong phòng làm việc, y xin lưỡng dụng Greg nhanh chóng liếc nhìn gần 60 ngày qua nhập cảnh tóc vàng nữ tính. Tọa trên ghế salon, Chris Du sờ sờ mình sợi tóc màu bạc, lẽ nào ca ca thích tóc vàng nữ tính? Nếu không, vì sao xem nhiều hình như vậy a? Không đúng, không đúng. Nhớ tới vừa rồi đỉnh tháp hai người tốn thời gian khá lâu hôn từ già. Chris Du khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, mình đương thời dĩ nhiên cũng mong đợi một cái. Tiểu nhiều, ngươi ninja tu hành vẫn thuận lợi chứ? Có chút nhỏ chột dạ, Chris Du co rụt đầu lại, miễn cưỡng. Miễn cưỡng a, ngươi lặng yên không một tiếng động biến mất là tiến độ rất lợi hại, theo ảnh chụp giảm thiểu. Rex trái tim kia cũng dần dần chầm xuống lút chỗ ở, ba đài đồng lia đảo, là thuộc về Nam Hải. Tầm đai ổ ngươi vương quốc. Hai người bọn họ kế lớn của đất nước ở hơn 2 năm trước đây thiết lập quan hệ ngoại giao. Bây giờ trải qua thời gian dài như vậy mậu dịch hợp tác. Đối phương quốc dân biết thường xuyên đến, độ an toàn cùng độ tự do rất cao, các Skypiea du ngoạn. Bán dạo thậm chí là định cư này đây, hắn mới có thể thử như vậy đi làm. Được khen, Chris Du con mắt híp lại thành nguyệt nha, đây chính là ninja trụ cột tiến độ. Ninja ngoại trừ thể thuật tu hành bên ngoài, nhẫn thuật là làm sao làm? Nhắm mắt làm sơ nghỉ ngơi, Rex cũng sẽ không quay đầu, cô Lin lão sư thật lợi hại. Rõ ràng hắn đã làm ra cụ thể sàng chọn mục tiêu. Nhưng trẻ tuổi tóc vàng nữ tính nhiều lắm, hắn đã nhìn nhanh gần 10.000 chương. Nhưng cũng chỉ bất quá nhìn 30% số lượng. Chỉ là từ nơi này chủng số đếm, là có thể minh bạch toàn bộ The Kingdom of Heaven mỗi ngày cần nghênh tiếp người có bao nhiêu. Như vậy đều có thể đem quốc gia xử lý đâu vào đấy. Còn phát triển không ngừng, không bội phục đều không được, dùng quyền trục. Hoặc là đặc thù đạo cụ, giống như là biến ma thuật như vậy. Rào rào một cái biến ra thủy, xoẹt một cái dùng ra hỏa diễm, dầm một cái làm cho mặt đất đình trệ, đếm trên đầu ngón tay, Chris Du từng cái nói. Nghe Rex trong mây sương mù lượn quanh người ninja này dường như có chút không gì không thể. Rõ ràng không có chắc ca, này ta đều không học được. cũng không có bị Reizo lão sư truyền thụ quyền trục ninja, nhưng là phải từ nhỏ làm lên. Phốc, ha ha, ha ha, vừa nghe Reizo, Greg đột nhiên liền cười ra tiếng, tưởng đang cười chính mình đần. Chris Du sắc mặt đỏ lên, ca ca. Quay đầu Greg thấy là Tạc Mao, thiếu nữ. Hắn khoát khoát tay, không phải cười ngươi, Nekomamushi nói qua. Reizo chính là một, đứng im. Greg có chút nói không được nữa. Reizo tướng mạo tốt đẹp, thực sự làm cho không người nào có thể hình dung. Cứng rắn muốn nói, hắn đại khái chính là cái loại này trưởng hư khoai tây. Reizo lão sư đã quá đáng thương rồi. Kaka cũng không cần cười nhạo hắn, hiểu không là cười chính mình sau. Gridu lại thương cảm đứng lên, vừa lật xem hình, một bên bày ra chăm chú mặt. Greg ho nhẹ, khái khái. Ta xin lỗi, Reizo rất mạnh a. Tại sao phải thương cảm? Lão sư hắn mặc dù thực lực cao cường, nhưng không chiếm được bất luận cái gì phái nữ yêu ái. Đây cũng quá bi thương rồi, Gridu sắp xuất hiện rồi. Reizo bị vô số lần cự tuyệt vài cái, án lệ. Greg trong đầu đột nhiên văng ra cái kia có hai khỏa đại răng cửa, như là giống như con khỉ, dolphin. Cái này xem như là hắn nửa tình địch ra hỏa. Tướng mạo tuy là quá miễn cưỡng, nhưng tình thương rất cao dưới so sánh. Reizo cùng trong trí nhớ hồ ly hỏa, cẩm vệ môn, giống nhau. Đều là thừa hành đại nam tử chủ nghĩa tên. Cái gì thông thường nữ nhân không được phản kháng nam nhân. Không được xuyên lộ ra cổ bên ngoài y phục. Không được đến gần ba thước trong vòng A. Cái này các loại bầu không khí ở Wano tương đương thịnh hành. Vậy theo tiểu nhiều ngươi nói muốn dùng nhẫn thuật, nhất định phải có quyển trục hoặc là phụ trợ đạo cụ rồi. Ân ta chỉ hướng Reizo lão sư học thân pháp cùng trong tay kiếm. Những thứ khác muốn tu hành nhất định phải chính thức bái sư, thành vì đệ tử chân chính về sau mới được. Mặc dù đối với Chris Du trong miệng quyển trục cảm thấy rất hứng thú, nhưng Greg vẫn là tạm thời đè xuống. Đến tương lai chúng ta cùng đi thăm viếng Âu Đần tiên sinh a. Ân, Chris Du đầu nhỏ gật liên tục, chính là bởi vì ca ca cùng Âu Đần điện hạ có giao tình tốt, mình mới có thể phá lệ trên đường tu hành. Hơn nữa còn là từ mạnh nhất ninja Reizo lão sư giáo thủ. Mihawk đâu? Mihawk tiên sinh hắn đi khiêu chiến dâu trắng rồi. Chris Du đem phát sinh ở Anh Hoa hồ sự tình nói liên tục. Thì ra là thế, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy à. Mihawk tiến bộ rất lớn a. Thổn thức lấy Rex sắc mặt cổ quái, trời mới biết Roger cùng dâu trắng đàm luận cái gì. Dĩ nhiên làm cho Chris Du chuyển cáo ta ở phía trước chờ ngươi. Hắn cho dù là tự tin, trong vài năm cũng không có đi liêu dâu trắng, dự định đây cũng không phải là 20 nhiều năm sau. Bây giờ dâu trắng, nhưng là mạnh ngay cả ác quỷ của địa ngục thấy đều sẽ run lẩy bẩy. Ca ca ngươi phải cẩn thận. Mihawk tiên sinh vốn là dự định khiêu chiến ngươi, Chris Du có chút nhỏ lo lắng. Tuy là lý trí cùng tình cảm đều tự nói với mình Greg không thể nào biết thua. Thế nhưng Mihawk tốc độ phát triển thực sự quá kinh người, hai vị quốc vương có thể là cho tất thành đại khí, loại này cực cao tán thưởng, thật là làm cho người chờ mong a. Greg có dự cảm. Mắt diều hâu biết đuổi tới. Thời gian này sẽ không quá xa 3 năm, hay hoặc là 5 năm. Giống như hắn loại này không có ăn Devil Fruit, chính thống không thể lại chính thống kiếm khách có phía trước vài chục năm chăn đệm. Hiện tại chính là thực lực đột nhiên tăng mạnh lúc. Hì hì, đến lúc đó ta nhất định phải quan chiến. Không có đâu, ca ca, cười ra lúm đồng tiền. Chris Du nghiêng đầu hình chiếu trên màn ảnh ảnh chụp. Vô ích. Đúng vậy, ngón tay dừng lại. Greg xoa xoa mi tâm, vận mệnh thứ này thật đúng là khiến người ta không đoán ra. Tất cả tóc vàng nữ tính đều nhìn rồi, không có một là rút. Lẽ nào Roger nhất định trước giờ một năm bị bắt sao? Ba lỗ đen đen Musi trên người vẽ truyền thần trang bị sáng lên, hy vọng cuối cùng tới. Bởi vì phải vội vàng duyên cớ, lần này tới ảnh chụp là hôm nay đến bây giờ nhập cảnh tư liệu. Hơn nữa còn là không có trải qua sàng chọn Rex sẽ không để ý. Bắt đầu từng cái lật xem, nhận thấy được Rex phần áo não cùng mệt mỏi Chris Du an tĩnh lại. Chăm chú nhìn cực nhanh lóe lên hình ảnh. Mấy phút sau, Ruth vẫn là chưa từng xuất hiện vào hôm nay nhập cảnh người chung nhưng cũng không phải hoàn. Toàn không có thu hoạch. Ca ca, cái này làm tóc, hồng lỗ mũi Joker, có thể là nam nhân. Nhìn tấm kia lại một lần nữa bị điều ra ảnh chụp. Chris Du khắp khuôn mặt là nghi hoặc không phải tìm tóc vàng có tàn nhang thiếu nữ sao? Hắn rất đặc biệt, có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ lực lượng. Thật vậy chăng? Ca ca biết hắn sao? Ân, Roger thuyền trưởng thuyền viên, Joker, Buggy, tiểu nhiều, chúng ta đi. Đứng dậy Rex mặt mang tiêu ý Buggy nhưng là sở hữu, Haosoku vận khí, đại thần. Hắn ở 10 giờ trước tự Angel Island lên đất liền, nhưng lại bị ám bộ phận theo dõi bởi vì này tên đối với không chi chủ bảo vệ hoàng kim cái chuông có khác ý. Toàn bộ hoàng kim cái chuông cộng thêm nền, tạm thời không đề cập tới nghệ thuật giá trị, chỉ là hoàng kim phân lượng liền cũng đủ mua kế tiếp tiểu quốc gia. Hàng năm, không phải có thể nói mỗi ngày đều có người có ý đồ với nó. Nhưng ở không chi chủ trước mặt có can đảm bày ra hành động không đủ 10% mà 10% cơ bản đều được. Chất dinh dưỡng, bác ghi cái này nhìn kỹ tiền như mạng. To gan lớn mật ra hỏa đánh hoàng kim cái chuông chú ý của cũng không kỳ quái, dù sao đáy biển bảo. Tàng, đã với hắn cái này ăn devil fruit vịt lên cạn cơ bản vô duyên. Hiện tại Roger cùng Gap lại đi Angel Island loại này vừa khớp. Thực sự làm cho người để ý. Vận mệnh thứ này, thực sự là biến đổi bất ngờ hết ý khiến người ta sẽ không chán ghét. Hết ý thú vị. Wow. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.